ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 6, đồ gia vị diệu dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là hám mục tiêu đã trải qua xác nhận, Dạ Vị Minh lập tức mở miệng nhắc nhở. Sườn trái của hắn dưới có thương tích, lúc công kích lại là chú ý trọng điểm đả kích. Tam Nguyệt nghe vậy nhìn lại, quả nhiên phát hiện cừu bá bên trái dưới sườn có một chỗ băng bó cẩn thận vết thương. Mà lúc này, Dạ Vị Minh đã xuất thủ trước, một kiếm nhắm thẳng vào cừu bá mi tâm. Nham hiểm tiểu tử, cho lão tử đi chết. Tiếng giống giận dữ bên trong, cừu bá trở tay một trường vỗ ra, khoảng cách thật xa, Dạ Vị Minh liền cảm giác được trường gió gào thét ép tới hắn không thở nổi. Dù cho có thương tích tại người, tiện tay một đòn cũng có thể đánh ra cỡ này uy thế. Level 25 cường giả, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Đối mặt cừu bá nội lực ra chỉ dưới một trường, Dạ Vị Minh nào dám liều mạng. Có điều theo hắn kiếm pháp đẳng cấp tăng lên, tại thân thể sự linh hoạt cùng năng lực phản ứng phương diện cũng đồng thời tăng lên rất nhiều, xa không phải trước hắn có thể so với. Trong tay thanh phong kiếm run lên, Dạ Vị Minh dùng ra một chiêu Việt nữ kiếm pháp bên trong. Dương tước mẫu đan, kiếm ảnh dù sao đan sen, để cừu bá không dám tùy tiện truy, đồng thời nhún mũi chân mặt đất, thân thể nghiêng xuống bên trong lui ra, ung dung thoải mái hóa giải cừu bá thanh thế này dọa người một trường. Lùi về sau đồng thời, Dạ Vị Minh còn không quên mở miệng đối với cũng dự định xông lên vật lộn Tam Nguyệt cô nương nhắc nhở một câu. Không thể địch lại được, dùng ám khí. Nói xong, giơ tay một thanh phi đao đã hướng về cừu bá phương hướng bắn nhanh mà đi. Vèo, phi đao rời tay, lập tức hóa thành một đạo hàn quang. Vì tăng uy lực, Dạ Vị Minh càng ở đòn đánh này bên trong gia trì một tia nội lực để lưỡi đao qua nơi, vì đó phát sinh một tiếng chói tai tiếng rít. Sau đó, này thanh phi đao liền như vậy từ khoảng cách cừu bá vai trái chừng nửa thước vị trí, trực tiếp về phía sau vọt tới, đâm vào hang mỏ cái khác trên vách tường, cắm thẳng đến chuôi. Ở chưa từng học qua bất kỳ ám khí kỹ năng tình huống, ném ra ngoài đồ vật chính xác xác thực là cường sai người ý, Dạ Vị Minh công phu ám khí không góp sức Tam Nguyệt biểu hiện nhưng phải tốt hơn hắn trên rất nhiều. Đã thấy tiểu cô nương giơ tay chính là một viên phi hoàng thạch bay thẳng đến cừu bá dưới sườn miệng vết thương đánh tới, chính xác chi được, nhìn ra Dạ Vị Minh cái này nam nhi bảy thước rất là thẹn thùng. Tam Nguyệt ám khí trình độ tuy rằng hơn xa Dạ Vị Minh, nhưng còn chưa bị level 25 cường giả cừu bá để ở trong mắt, đã thấy hắn chỉ là tiện tay vung lên, cái kia phi hoàng thạch còn không tới kịp đụng chạm đến đối phương thân thể, liền bị trưởng phong đánh bay đi. Tiếp tục, Dạ Vị Minh lần thứ hai ra lệnh một tiếng, theo lần thứ hai bắn ra một thanh phi đao, phối hợp Tam Nguyệt phi hoàng thạch không ngừng đối với cừu bá tiến hành tấn công từ xa. Tuy rằng chính xác không tốt nhưng dựa vào mèo mù chạm chuột chết tinh thần, thêm vào khoảng cách không xa, 10 thanh bên trong luôn có như vậy một hai đem không có thoát bia, để cừu bá không thể không vung trường tấn công. Hai người thừa dịp cừu bá hành động bị quản chế trắng trợn không kiêng dè thả nổi lên diều, nhưng là đầy đủ đánh 5 phút đồng hồ sở hữu, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng tiêu tốn cừu bá 300 điểm khoảng chừng sinh mệnh, phần lớn công kích đều bị đối phương dựa vào nhanh nhẹn đưa tay cản lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thử nghĩ nếu như không có kẹp bẫy thú hạn chế hành động của hắn, Dạ Vị Minh cùng Tam Nguyệt hai cái hiện tại e sợ đã bị đuổi về điểm phục sinh đưa tin đi tới. Đáng chết, người này làm sao lợi hại như vậy? Một bên không ngừng quăng bắn ám khí, Tam Nguyệt không nhịn được phàn nàn nói. Ta nhận được rõ ràng chỉ là 3 cấp nhiệm vụ, lại muốn cùng như thế cường boss đánh, quả thực quá phận quá đáng. Yên tâm, hệ thống sẽ không cho chúng ta sắp xếp một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, nếu xuất hiện, liền giải thích cái tên này trên người vẫn có nhược điểm, chúng ta có thể thắng. Ngoài miệng nói như vậy, Dạ Vị Minh giơ tay lại là một thanh phi đao bắn ra, từ cừu bá đỉnh đầu nửa thước ở ngoài bay qua. Có thể là phát hiện hai người công kích xác thực không lợi hại lắm, cũng khả năng là tự thân nội lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng, đang đánh một lúc sau, cừu bá đón đỡ ám khí đã không còn phụ ra nội lực, nhưng hai người mèo quạo ám khí thủ pháp, vẫn không cách nào đối với hắn tạo thành quá to lớn uy hiếp. Phát hiện điểm này sau khi cừu bá càng là mạnh mẽ cắn răng, dĩ nhiên ỷ vào phòng thủ cao máu dày không tiếp tục để ý hai người ám khí công kích, ngược lại cúi người xuống, hai tay nắm lấy kẹp bẫy thú hai đầu răng cưa toàn lực hướng về hai bên đẩy ra. Không được, Dạ Vị Minh biết chỉ cần cừu bá đẩy ra kẹp bẫy thú, dù cho không cách nào khôi phục hành động như thường, nhưng hai người bọn họ cũng đừng hòng lại như bây giờ ung dung chơi diều. Lấy thực lực của bọn họ chính diện đối đầu cừu bá tuyệt đối chỉ có bị thuấn sát phần. Nhất định phải ngăn cản hắn, tâm tư thay đổi thật nhanh trong lúc đó, Dạ Vị Minh đã thu hồi ám khí, lấy ra thanh phong kiếm, một kiếm hướng về cừu bá đầu chọc ở giữa huyệt bách hội đâm tới. Huyệt bách hội chính là thân thể chỗ yếu, dù cho Dạ Vị Minh thực lực kém xa cừu bá, người sau cũng kiên quyết không dám tùy ý hắn công kích mà liều mạng. Dù sao Dạ Vị Minh trong tay Thanh Phong kiếm vừa nhìn liền không phải vật phàm, mà hắn cựu bá nhưng không có luyện qua thiết đầu công. Dưới tình thế cấp bách, cựu bá không lo được lại quàn kẹp bẫy thú, vội vã vận dụng hết nội lực toàn lực vung ra một trường đem Dạ Vị Minh bức lui. Nhưng mà hắn này buông lỏng tay, mới vừa càng bị đẩy ra cho tới giữa kẹp bẫy thú nhưng là lần thứ hai nắm chặt. Ca, ta chỉ là lần này, liền cắp rơi mất cựu bá đầy đủ 500 điểm sinh mệnh so với hai người trước nỗ lực nửa ngày thành quả còn muốn càng thêm rõ rệt. Trải qua này buông lỏng kẹp lại, hiện tại cựu bá toàn bộ chân cũng đã triệt để mất đi chi giác. Coi như đem kẹp bẫy thú mở ra, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng tự do hoạt động. Cùng lúc đó, một bên khác Tam Nguyệt đã nghiêng người mà lên, thừa dịp cựu bá một trường bức lui Dạ Vị Minh, kẹp bẫy thú tạo thành hai lần thương tổn lại đau đến phải hắn mắt nổ đom đóm làm khẩu, giơ tay một trường vỗ ở cựu bá bên trái huyệt thái dương trên. Hoành, chặt chẽ vững vàng một trường, ở nội lực gia trì dưới lại đánh ra tấn công chí mạng, đầy đủ xóa sạch cựu bá 300 điểm sinh mệnh, cũng đem trực tiếp đánh đổ trong đất. Nhưng mà đến lúc này, cựu bá cũng rốt cục biểu hiện ra hắn thành tựu hải tặc dũng mãnh một mặt, tuy rằng liên tiếp bị trọng thương. Nhưng hắn vẫn là tại người từ về phía sau ngã xuống thời điểm, dùng duy nhất còn duy trì linh hoạt chân phải đá ra một cước ở giữa Tam Nguyệt trong lòng. Hoành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chặt chẽ vững vàng uất ức một cước trực tiếp đem Tam Nguyệt cả người bị đá về phía sau bay ngược ra ngoài, sau khi rơi xuống đất lại lăn lộn mấy vòng vừa mới dừng lại. Nếu như cựu bá đối thủ chỉ là Tam Nguyệt một cái, hắn thậm chí có khả năng dựa vào lần này phản kích xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng mà đối thủ của hắn còn có một cái càng thêm đáng sợ, Dạ Vị Minh. Ngay ở cựu bá cùng Tam Nguyệt lưỡng bại câu thương thời khắc, Dạ Vị Minh đã lại một lần nữa người theo kiếm đi, Thanh Phong kiếm trên tỏa ra lẫm liệt sát cơ, nhanh tự như chớp giật đến thẳng cựu bá trong lòng, dùng chính là Việt nữ kiếm pháp bên trong sát chiêu Tây Tử Phùng Tâm. Cửu bá mới vừa gặp phải Tam Nguyệt một đòn, đầu óc một mảnh mê muội, mà phản kích Tam Nguyệt cái kia một cước càng là một cái chân khí hết mức nghiêng đi ra ngoài, giờ khắc này chính là lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thời khắc, đối mặt Dạ Vị Minh sát chiêu tự nhiên là vô lực chống đối. Vội vã trên đất lộn một vòng, né qua trong lòng chỗ yếu, vai phải bên trên lại bị Thanh Phong bảo kiếm cắt ra một cái vết thương sâu tới xương. Nhất thời, cửu bá cảm giác toàn bộ cánh tay phải đều mất đi chi giác. Tứ chi bị phế hai, cựu bá vẫn dựa vào hắn ngoan cường sức sống, lại một lần nữa từ trên mặt đất đứng lên. Boss, quả nhiên không phải tốt như vậy giết. Lúc này, Tam Nguyệt đã từ trên mặt đất bò lên, một bên hướng về trong miệng nhét vào một viên khôi phục khí huyết đan dược, lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói rằng. Cái tên này công kích quá mạnh, mới vừa nắm một hồi, trực tiếp xóa sạch ta 2/3 sinh mệnh. Trở lại một hồi, ta không phải tại chỗ bỏ xuống không thể. Dạ Vị Minh gật gật đầu. Đại cục đã định, tiếp tục chơi diều. Nói xong, hai người liền bắt đầu rồi một vòng mới ám khí công kích. Phi đao, phi hoàng thạch, bên trong nhà chen lẫn một cái bọc giấy, bị cựu bá một tấm đập nát sau khi, đầy trời màu trắng hạt tròn tung tóe. Nhưng cựu bá thấy thế vội vã nhắm mắt lại, nhưng màu trắng hạt tròn rơi vào vết thương của hắn bên trên, nhất thời đau đến hắn lần thứ hai phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tam Nguyệt một bên tiếp tục dùng phi hoàng thạch công kích, đồng thời mở miệng hỏi. Ngươi dùng chính là cái gì ám khí, là muối, cách trương.